đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 36, đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Cửu hùng hổ đi đến bên cạnh Trúc Tiêu, chen lấn đám đông lộn xộn, ngồi xuống với khí thế của một chính công. Trúc Tiêu nhìn hắn một cách kỳ lạ, không hiểu sao hắn chỉ mới ra ngoài một lát mà trở về đã khác hẳn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén như thể xung quanh toàn là kẻ thù vậy. Ê, Ô Cửu, sao cậu lại ngồi đây? Người bên cạnh không rõ tình hình, nhìn thấy khí thế của hắn còn tưởng là đến gây sự, vội vàng chỉ cho hắn một đường sáng. Bên kia còn chỗ trống kia. Không, Ô Cửu kiên quyết nói. Tôi muốn ngồi đây, Trúc Tiêu giải thích. Chúng tôi đi cùng nhau. À ồ, được rồi, được rồi. Thật sự là vật đổi sao rời. Ngay cả Trúc Tiêu và Ô Cửu cũng có thể ngồi cùng nhau một cách hòa thuận. Ô Cửu như thể vừa giành chiến thắng, liếc về phía tên bốn mắt vừa nói năng mông cuồng với ánh mắt đắc ý. Y muốn nói. Tôi đã nói rồi mà. Tên bốn mắt ngẩn người ra một lúc, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Ô Cửu chỉ ngồi bên trái Trúc Tiêu, không thể chứng minh điều gì, bởi vì bên phải Trúc Tiêu cũng không trống, vẫn có người ngồi ở đó. Cái lắc đầu của hắn khiến ý chí chiến đấu của Ô Cửu càng thêm sục sôi. Hôm nay hắn nhất định phải cho mọi người biết Trúc Tiêu là bạn trai của hắn. Thế là hắn di chuyển từng chút một về phía Trúc Tiêu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Giữa hai chiếc ghế vốn có khoảng trống, nhưng Ô Cửu càng lúc càng tiến sát, gần như ngồi hẳn vào khoảng trống ở giữa. Ô Cửu đã là người gần Trúc Tiêu nhất trong số những người có mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ gần, bởi vì những người này căn bản vẫn chưa nhận ra điều gì. Thậm chí còn có người ân cần hỏi hắn, ghế này bị hỏng à, có cần đổi cho cậu cái khác không? Không cần. Những người này mắt mù cũng thôi đi. Điều khiến Ô Cửu càng thêm tức giận là hắn đã gần đến mức này rồi vậy mà Trúc Tiêu lại chẳng có ý định chạm vào hắn chút nào. Ô Cửu bực bội nhìn tay mình, sao lại không thu hút được sự chú ý của Trúc Tiêu chút nào vậy? Ô Cửu như một trà xanh cố gắng thu hút sự chú ý, chiêu này không được, hắn lại bắt đầu nghĩ ra những mánh khóe khác. Hắn ho mạnh một tiếng, ho xong liền giả vờ chóng mặt, cố gắng để bản thân như liễu yếu đào tơ, vô tình đặt tay lên tay Trúc Tiêu. Thế nhưng một câu nói của Trúc Tiêu lại khiến mọi nỗ lực của hắn trở nên vô ích. Ô Cửu, anh sao vậy? Ô Cửu cảm giác mình như nghe thấy tiếng cười nhạo vô tình của tên bốn mắt. Tức giận, Ô Cửu nói với Trúc Tiêu, cậu ra ngoài với tôi. Sau đó hắn giống như một kẻ côn đồ chặn người ta ở góc tường, tức giận nói với Trúc Tiêu. Cậu không được gọi tôi là Ô Cửu nữa, ngay cả tên cũng không được gọi. Trúc Tiêu nhíu mày, vậy gọi là gì? Ô Cửu nói. Cậu cứ gọi như trước đây ấy. Trúc Tiêu đánh giá hắn, nhìn thấy đối phương dần dần bại trận dưới ánh mắt của mình, bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là vậy, khó trách Ô Cửu vừa nãy lại có nhiều hành động nhỏ nhặt như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm ra nguyên nhân. Trúc Tiêu giãn lông mày đang nhíu lại, cố ý hỏi. Như trước đây là như thế nào? Chính là, cái đó, chồng. Ô Cửu có chút ngại ngùng, chữ cuối cùng nói rất nhỏ. Hắn vẫn cảm thấy cách xưng hô này quá xến sẩm, nhưng bây giờ đang trong tình huống cấp bách, hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa. Trúc Tiêu như thể không nghe rõ. Cái nào? Ô Cửu dừng một chút, đành phải nói lớn hơn một chút. Chồng. Trúc Tiêu cong môi, đáp. Được. Ô Cửu nhận ra mình đã rơi vào bẫy, đỏ mặt. Trúc Tiêu, cậu cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Vừa nãy cậu chính là cố ý, thì sao? Cũng chẳng thể làm gì, Ô Cửu lựa chọn nhẫn nhìn. Dù sao tôi cũng muốn quay lại như trước, Ô Cửu vội vàng nói. Chính là tôi và cậu của 10 năm sau ấy. Trúc Tiêu vẫn cố tình hỏi, nhưng cậu không phải là Ô Cửu của 10 năm trước sao? Ô Cửu luôn rất giỏi giải thích lý thuyết của mình. Đó cũng là tôi không quan tâm. Tuy nhiên bây giờ tôi đang ở trong cơ thể của tôi 10 năm sau. Vậy chúng ta nên giống như trước đây. Hắn đặc biệt nhấn mạnh, chúng ta đã kết hôn rồi. Lần này nói là, chúng ta, chứ không phải, tôi và cậu của 10 năm sau. Nữa, thật đáng mừng. Trúc Tiêu khẽ cười, biết rồi chồng ạ, phải thừa nhận rằng, cách xưng hô này tuy xến sầm, nhưng quả thực nghe hay hơn. Ô Cửu, rất nhiều, Ô Cửu dứt khoát bãi bỏ luôn những quy tắc còn lại. Những cái khác cũng vậy. Cậu cứ đối xử với tôi như trước đây là được rồi. Những cái khác, Trúc Tiêu như thể lại không hiểu, hỏi, những cái khác là gì? Sao cứ phải bắt người ta nói rõ ra như vậy? Ô Cửu tức giận nói, những gì tôi đã nói trước đây, tất tất cả đều bị hủy bỏ. Ý là, Ô Cửu cảm thấy khó nói ra miệng, nhưng vì để bảo vệ địa vị đã kết hôn của mình, hắn vẫn kiên quyết nói. Cậu muốn làm gì với tôi cũng được. Trúc Tiêu nhướng mày, thật kỳ lạ, chỉ mới ra ngoài tham gia lễ kỷ niệm trường một chút. Bạn trai nhỏ của cậu vậy mà đã dỡ bỏ hết những tấm biển mà trước đó kiên quyết dựng lên. Vừa nãy anh tự mình ra ngoài rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Trúc Tiêu hỏi, chẳng lẽ là gặp ma? Nhưng Ô Cửu bản thân cũng là ma rồi. Cậu đừng quan tâm, Ô Cửu sẽ không nói rằng hắn đang bảo vệ thân phận của mình. Dù sao cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi. Trúc Tiêu lặp lại lời hắn vừa nói, muốn làm gì với anh cũng được. Ô Cửu gần như đã nói toạc ra rồi. Đúng vậy, được, Trúc Tiêu nói, một chữ thôi cũng khiến Ô Cửu trở nên căng thẳng. Được, là có ý gì, bây giờ à? Ô Cửu hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Thực ra ý của hắn là Trúc Tiêu có thể tùy ý chạm vào hắn, tốt nhất là nắm tay hắn trước mặt những bạn học kia, nhưng nếu Trúc Tiêu muốn làm những việc khác, cũng không phải là không được. Ô Cửu nhìn trái nhìn phải, tuy rằng vừa nãy khi kéo Trúc Tiêu ra ngoài hắn đã cố ý chọn một góc khuất, nhưng cách đó không xa vẫn có vài người qua lại. Nói thật, đây không phải là một nơi tốt để làm những chuyện trái với thuần phong mỹ tục. Ô Cửu nghiêm túc nói, bây giờ đang ở bên ngoài, nhưng hắn lại sợ Trúc Tiêu thực sự không làm gì, bèn nói. Nhưng không sao, mấy người kia không nhìn chúng ta, camera ở xa, không quay rõ đâu. Tới đi, ý là muốn Trúc Tiêu muốn làm gì thì nhanh lên, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tuy nhiên, Trúc Tiêu đã không làm gì với hắn, những chuyện trái với thuần phong mỹ tục hay làm bại hoại thuần phong mỹ tục càng không. Trúc Tiêu chỉ đưa tay ra, véo tay hắn kéo lại gần, trực tiếp nói bên tay hắn. Không được tự ý đặt ra những quy tắc linh tinh nữa. À, Trúc Tiêu không dùng lực, nhưng Ô Cửu lại cảm thấy tai bị Trúc Tiêu véo nóng lên. Tốt lắm, Trúc Tiêu quả thực đã chạm vào hắn, nhưng lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Anh nói muốn làm gì cũng được mà, đúng là như vậy, nhưng Ô Cửu muốn nói gì đó nhưng mãi không nói ra được, cuối cùng chỉ bất mãn kêu lên. Này, Trúc Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại chỗ cũ, mọi người xung quanh đang thắc mắc, hai người họ nói chuyện rồi lại cùng nhau lẻn đi, lâu như vậy cũng không quay lại. Có người trêu chọc, Trúc Tiêu, hai cậu vừa nãy ra ngoài nói chuyện riêng gì thế? Không có gì, khụ. Ô Cửu cố ý ho mạnh hai tiếng, ra hiệu cho Trúc Tiêu. Ô Cửu còn đang suy nghĩ làm sao để lặng lẽ thể hiện mối quan hệ khác thường giữa hắn và Trúc Tiêu, thì liền nghe thấy Trúc Tiêu thản nhiên nói. Vừa nãy quên nói một chuyện, tôi và Ô Cửu đang yêu nhau. Trúc Tiêu liếc nhìn Ô Cửu, lần này Ô Cửu ngược lại rất biết ý, chỉ ngẩn ra một giây, liền nhanh chóng khoác tay Trúc Tiêu. Hắn rõ ràng cao hơn Trúc Tiêu một khúc, nhưng lại như không có xương vậy, cả người dựa vào Trúc Tiêu. Lần này, khí thế chính công của hắn càng thêm mạnh mẽ. Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau, mọi người xung quanh có chút ngây người, như thể không hiểu lắm, cố gắng hiểu một chút. Yêu nhau mà cậu nói là cùng nhau làm việc hay là cùng đến đây, là yêu nhau kiểu đã kết hôn. Giọng Trúc Tiêu không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Kết hôn, có bạn học kinh ngạc đến mức nói lắp bắp. Cậu ta nhìn Trúc Tiêu rồi lại nhìn Ô Cửu. Hai cậu và Ô Cửu, cậu và Trúc Tiêu. Ô Cửu rất hài lòng với phản ứng của cậu ta. Đây mới là thái độ mà bọn họ nên có đối với hắn, bạn trai chính hiệu của Trúc Tiêu. Hơn nữa, duyên phận giữa hắn và Trúc Tiêu quả thực đáng để kinh ngạc như vậy, bởi vì chính bản thân hắn khi biết được cũng rất kinh ngạc. Kể từ khi tự mình bãi bỏ những quy tắc do chính mình đặt ra, Ô Cửu đột nhiên cảm thấy bầu trời như rộng mở. Ngồi bên cạnh Trúc Tiêu cảm giác không khí cũng trở nên trong lành ngọt ngào hơn rất nhiều. Từ bỏ lối tư duy cũ, Ô Cửu hoàn toàn nhập tâm vào bản thân 10 năm sau, cảm thấy làm bạn trai của Trúc Tiêu thật tốt. Mỗi lần gặp người mới, khi giới thiệu với người khác, Trúc Tiêu đều sẽ nhắc đến hắn là bạn trai của mình. Ô Cửu cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng về những người linh tinh kia, bởi vì Trúc Tiêu luôn thể hiện một thông tin, cậu ấy là người có bạn trai là Ô Cửu. Sau đó, Ô Cửu từ chỗ nhìn ai cũng không vừa mắt đến nhìn ai cũng vừa mắt, còn rất vui vẻ gửi một bao lì xì lớn vào nhóm lớp để mọi người tranh nhau, nhận được một loạt lời chúc phúc. Trên đường về, Ô Cửu lại để Trúc Tiêu tựa vào vai mình nghỉ ngơi, lần này hắn tự nhiên hơn lần trước rất nhiều, cũng không suy nghĩ lung tung, bởi vì hắn chính là bạn trai của Trúc Tiêu, làm như vậy là rất bình thường. Tuy nhiên, sau khi về nhà, Ô Cửu giống như một đứa trẻ đi xin hoa điểm 10 của giáo viên, cố ý hỏi. Trúc Tiêu, lần này sao cậu không cảm ơn sự chu đáo của tôi? Trúc Tiêu hiểu ra, lại lấy bút ra, định vẽ cho hắn thêm một bông hoa điểm 10 nữa. Ai ngờ Ô Cửu lại rụt tay về, không cần cái này, hơn nữa tôi đã có một bông rồi. Vậy muốn gì? Trúc Tiêu nói, không còn cái khác đâu. Trúc Tiêu, rõ ràng trước đây cậu không phải như vậy. Ô Cửu có trí nhớ rất tốt, hắn còn nhớ ban ngày Trúc Tiêu đã nói như thế nào. Cậu đã nói trước đây cậu đều sẽ hôn tôi một cái. Thì ra là đang đánh chủ ý này, thật là biết cách nói vòng vo. Trúc Tiêu giả vờ suy nghĩ một chút, nói, nhưng anh không phải là Ô Cửu của 10 năm sau, nhưng tôi cũng là Ô Cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Ô Cửu bắt đầu ghen tị với bản thân 10 năm sau, hắn bắt đầu không vui vì mình là Ô Cửu của 10 năm trước, không có ký ức yêu đương với Trúc Tiêu, thậm chí còn chưa bắt đầu yêu đương với Trúc Tiêu. Ô Cửu bực bội nói, tôi của tương lai có, tôi của hiện tại cũng nên có. Trúc Tiêu, ồ, một tiếng, nói, vậy anh lại đây. Ô Cửu hơi cúi người, vui vẻ đưa mặt đến gần Trúc Tiêu. Trúc Tiêu cụp mắt nhìn khuôn mặt đang tiến đến gần của Ô Cửu thật là ngốc, đưa mặt nghiêng lại đây làm gì. Cậu đưa tay ra, nắm lấy cằm Ô Cửu, từ từ xoay thẳng lại. Sao vậy? Ô Cửu hỏi, Trúc Tiêu không trả lời hắn, trực tiếp hôn lên môi hắn. Bùm, một tiếng, một làn khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu Ô Cửu. Trúc Tiêu nhíu mày hỏi, sao anh lại bốc khói rồi? Ô Cửu đã lâu rồi không bốc khói. Ô Cửu không muốn nói vì vừa nãy hôn hơi mạnh, suýt chút nữa hắn đã chết trở về địa phủ. Trúc Tiêu thấy hắn không nói gì, còn tưởng thật sự có vấn đề gì. Anh sao vậy? Sau đó cậu liền nhìn thấy Ô Cửu lộ ra vẻ mặt như trúng số độc đắc, nói. Vừa nãy cậu hôn môi tôi rồi, lần này đến lượt Trúc Tiêu không muốn nói gì. Vừa nãy cậu hôn môi tôi rồi, Ô Cửu lặp lại một lần nữa với giọng lớn. Giữa đêm khuya thanh vắng, Trúc Tiêu vội vàng che miệng hắn. Im miệng, hai người họ vệ sinh cá nhân xong cũng đã 12 giờ, Trúc Tiêu tắt đèn phòng khách, về phòng ngủ. Cậu vừa nằm xuống, liền thấy ở cửa có một bóng ma lởn vờn. Ô Cửu đi tới đi lui ở cửa phòng Trúc Tiêu, cứ cách 30 giây lại ngó vào trong một lần, như một tảng đá vọng phu thành tinh, động tác vô cùng khoa trương, sợ người khác không chú ý đến hắn. Ánh mắt từ phía cửa quả thực quá mãnh liệt, dù Ô Cửu không nói một lời nào. Nhưng những gì hắn muốn nói đã rất rõ ràng. Thế là Trúc Tiêu lên tiếng hỏi hắn, anh muốn ngủ ở đâu? Ô Cửu chờ câu hỏi này từ lâu, lập tức như một cơn gió lướt ra ngoài, ôm gối từ phòng bên cạnh, lại như một cơn gió lướt vào phòng Trúc Tiêu. Hắn đặt gối lên phía bên kia của chiếc giường đôi, không nói hai lời nằm xuống đắp chăn, bày ra tư thế của một người kiên quyết không chịu rời đi. Hắn thò đầu ra khỏi lớp chăn được quấn chặt chẽ, nghiêm túc nói. Tôi muốn ngủ ở đây, dù đã nằm trên giường, Ô Cửu vẫn là một chính nhân quân tử cổ hủ bảo thủ, đắp chăn chính là chỉ để trò chuyện, không hề có ý nghĩ nào khác. Trúc Tiêu nhìn tư thế ngủ thẳng đơ quen thuộc của Ô Cửu, thầm nghĩ, được rồi, yêu đương càng yêu càng thụt lùi. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ trong lớp vỏ của Ô Cửu là bạn trai nhỏ 10 năm trước chứ. Trúc Tiêu cũng rất kiên nhẫn, cùng hắn đắp chăn trò chuyện. May mắn thay, mặc dù là người của 10 năm trước, nhưng bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc mật thiết, dường như cũng không thay đổi nhiều, vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Ô Cửu hỏi rất nhiều câu hỏi về 10 năm sau, chủ yếu là hỏi hắn và Trúc Tiêu làm thế nào để phát triển thành quan hệ yêu đương, còn có bình thường bọn họ yêu đương như thế nào. Vân vân và vân vân, Trúc Tiêu cũng kiên nhẫn trả lời hắn, kể cho hắn nghe về tương lai bọn họ yêu nhau như thế nào. Nghe mãi, Ô Cửu bắt đầu ghen tị tại sao đây lại là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Sau không biết bao lâu, Ô Cửu đột nhiên gọi tên cậu. Trúc Tiêu, Trúc Tiêu đáp, chúng ta thật sự phải 10 năm sau mới có thể ở bên nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Cửu bắt đầu nghĩ về những chuyện sau khi hắn trở về, đợi hắn trở về dòng thời gian của mình, lại phải đợi 10 năm nữa mới có thể ở bên Trúc Tiêu sao? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được thở dài, nói. Sao lại lâu như vậy? Trúc Tiêu nhịn cười, đáp, vậy thì sau khi anh trở về, hãy lập tức tỏ tình với em. nào có dễ dàng như vậy? Ô Cửu u sầu nói, nếu dễ dàng như vậy, tôi sao có thể 10 năm sau mới ở bên cậu được? Câu hỏi này thật sự nên hỏi chính hắn, chính là dễ dàng như vậy, đồ ngốc. Trúc Tiêu nói, sau này sẽ còn viết một câu chuyện về Ô Cửu của hiện tại xuyên về 10 năm trước, quyết liệt theo đuổi vợ. Có thể là chương sau hoặc chương sau nữa. Cách chương.